án mạng đêm cuối năm. Chương 7, góc truyện audio.com. Mụ già nói thêm, mắc là chồng tôi ngày xưa, vì con bé Roman mà anh ta đã tạt axit vào mặt tôi. Tôi thù nó và đã theo dõi, rình rập nó trong bao nhiêu năm trời. Bây giờ nó sẽ bị trừng phạt vì tội khai man để đẩy chồng vào tù. Anh cứ tin đi, hãy đến rạp chiếu bóng Eden đưa tấm hình Roman ra, người ta sẽ cho anh biết sự thật. Không bỏ phí thời gian, luật sư Mayhe đến ngay rạp chiếu bóng và ông đã đạt được ý muốn. Chẳng qua trước khi lấy Voller, Roman từng là diễn viên kịch nên nhiều người biết mặt. Họ xác nhận đêm hôm xảy ra án mạng, Roman vào rạp coi suất chót vào lúc 10:20. Ngày họp tòa, Roman khai rằng buổi tối hôm xảy ra án mạng, Voller ra khỏi nhà mang theo một thanh sắt. Hắn trở về lúc 10:20 và thú nhận với chị là đã giết bà Fran, hắn còn dọa sẽ giết chị nếu chị nói sự thật. Lập tức lá thư tội lỗi được đưa ra. Các chuyên viên về chữ viết đã xác nhận chữ trong thư đúng là của Roman. Người đàn bà điêu ngoa đã phải gục đầu thú nhận, quả thật Voller đã trở về nhà lúc 9:20 như lời anh đã khai. Voller được tráng án, nhưng sự việc không ngừng ở đây, bởi lương tâm luật sư Mayhe cảm thấy không yên. Lòng dạ ông bồn chồn khi nhớ lại những cử chỉ của Roman trước vành móng ngựa. Lưng chị hơi còng, bàn tay phải luôn xòe ra, một thói quen kỳ lạ. Hình như ông đã thấy một người cũng có cái tật như thế. Ai, luật sư giật nảy mình. Đúng rồi, Roman đã từng là kịch sĩ. Mụ già mặt thẹo, ông tìm đến nơi Roman đang trả giá 3 tháng tù vì tội khai man. Đầu óc ông quay cuồng với bao câu hỏi. Tại sao, người đàn bà trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu. Tại sao tôi lại chơi cái trò ấy à, tôi phải cứu chồng tôi chứ. Một lời khai của người vợ thương chồng đâu có thuyết phục được ai. Nếu những lời nói của tôi không tự ý mình, mà do những tác động bên ngoài bắt buộc thì ai cũng phải tin. Tôi bị phạt tù vì khai man hại chồng, nhưng chồng tôi sẽ được cảm tình của tòa và mọi việc sẽ thuận theo chiều hướng tốt đẹp. Còn tập thử còn anh chàng Mark, chấm, nếu chỉ viết một lá thư thì có vẻ giả tạo quá. Còn anh chàng Mark ư, làm gì có, đó chỉ là một cái tên mà. Cách chương.